Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Sơn băng địa liệt. Theo một tiếng lệnh xuống, Austin công tước đại quân bắt đầu chuẩn bị. 4-5 người thao tác cỡ trung máy bắn đá, dụng hết toàn lực đem ném tọa mở ra. Nhưng sau ở phía trên phóng trên bao thuốc nổ. Trương Xuân Hoa ở đầu tường trên nhìn đây hết thảy. Thậm chí nàng còn có một cái so sánh xù xì ống nhòm. Nhìn thấy máy bắn đá không kỳ quái, thế nhưng máy bắn đá đồ vật bên trong cũng quá quái. Trương Xuân Hoa tức thì nhớ lại Trầm Lãng nói qua, hỏa thần giáo cũng đã có hỏa dược, phía trước còn phóng qua pháo bông, cho nên không thể không phòng, cho nên địch nhân máy bắn đá muốn đập tới không phải tảng đá, mà là bao thuốc nổ. Thế nhưng Trương Xuân Hoa bây giờ đối với hỏa dược cũng đã phi thường giải khai. Nếu như là hắc hỏa dược lời nói, đối với thành tường lực sát thương không lớn a, chỉ có ở phong bế bên trong không gian tài năng bạo phát mạnh nhất lực sát thương. Mọi người, nằm úp sấp hạ. Trương Xuân Hoa hạ lệnh, ngay sau đó hai gã quan quân hạ lệnh, tức thì 3.000 mét tường thành trên 500 người toàn bộ ngã sấp trên đất lên. Trái tim không muốn sát mặt đất. Trương Xuân Hoa lại một lần nữa hạ lệnh. Những thứ này mệnh lệnh đều đã phi thường chuyên nghiệp. Kỳ thực không cần nàng hạ lệnh. Ở đây Đông Phương kỵ sĩ đoàn cùng Roland kỵ sĩ đoàn vũ sĩ đều đã phi thường lão luyện. Phóng ra, phóng ra. Theo hỏa thần tế sư một tiếng lệnh xuống. Siêu siêu siêu siêu, 30 máy bắn đá chợt ném mạnh qua đây, 30 nguyên hình bao thuốc nổ chợt bay vụt mà tới. Cái này mặc dù là cỡ trung máy bắn đá, thế nhưng từng cái bao thuốc nổ trọng lượng đều không được lớn. Cho nên trực tiếp phóng ra 300 mét khoảng cách, vài cái hỏa thần tế sư ánh mắt mê ly nhìn cái này một màn này. Hỏa thần cơn giận muốn hàng lâm thế gian. Tiếp chính là nổ kinh thiên động, những thứ kia người phương Đông nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Trực tiếp tan vỡ, những thứ này hỏa thần cơn giận đầy đủ đem phía trước cái này đảo 3.000 mét tường thành triệt để tê. Liệt, hỏa thần tế sư hướng Austin công tước nhìn lại liếc mắt. Ý kia phi thường tinh tường, cùng đợi kỳ tích phát sinh đi. Austin bá tước. 300 mét khoảng cách trong nháy mắt tới. Rất nhanh, cái này 30 bao thuốc nổ chợt rơi đập. Rầm rầm rầm rầm, đúng là không gì sánh được rung động bạo tạc. Một chuỗi dài bạo tạc, đơn độc từng cái bao thuốc nổ bạo tạc. Không đủ chấn động lay động. Thế nhưng 30 cùng nhau tạc, khí thế kia quả thực đủ đủ kinh người. Hầu như toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Trong sát na, 6 dặm tường thành hoàn toàn bị màu đen khói đặc bao phủ, phảng phất hoàn toàn biến mất một dạng. Austin bá tước kỵ binh dưới quyền chiến mã cũng dồn dập chấn kinh. Vọt lên, hỏa thần tế sư nói, bá tước các hạ, chứng kiến sao? Đây chính là hỏa thần cơn giận uy lực. Ta muốn địch nhân hẳn là đã không có người sống, để bọn họ đi địa ngục sám hối đi. Mà này sâu xí tường thành cũng có thể đã nát bấy. Austin bá tước nhíu nhãn hạ, cái này bạo tạc quả thực đầy đủ kinh người. Thế nhưng hắn thấy xuất lĩnh kỵ sĩ xung phong chém giết mới thật sự là lãng mạn. Như tương lai chiến tranh chỉ cần như vậy khoảng cách xa bạo tạc, cái kia còn có ý nghĩa gì đâu. Bá tước các hạ, chờ đợi lấy yên vụ tán đi. Ngài là có thể thấy cái gì là chân chánh địa ngục. Đám này người phương Đông nói vậy cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cái này chủng thiên thần vũ khí. Nhất định sẽ triệt để thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Từ hôm nay lấy về sau, cái này chủng sợ hãi nhất định sẽ khắc sâu tại linh hồn của bọn họ sâu chỗ, khiến cho cũng không dám nữa bước vào phương Tây thế giới. Cái này hắc hỏa dược khói đặc thực sự quá nồng, nhưng mà này còn là ở trong sơn cốc, đầy đủ một lúc lâu khói đặc cái này mới tiêu tán. Nhưng sau, trang diện có một chút điểm lúng túng. Cái này sáu dặm tường thành như trước vẫn còn, thậm chí hoàn hảo không chút tổn hại. Austin bá tước không khỏi hướng hỏa thần tế sư nhìn lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Phía trước các ngươi giống ta biểu thị được không phải phi thường lợi hại sao? Toàn bộ phòng ở đều trong nháy mắt thịt nát xương tan. Cái kia vẻn vẹn chỉ là một cái bạo tạc mà thôi. Mà bây giờ 30 hỏa thần cơn giận bạo tạc, địch nhân 3.000 mét tường thành thậm chí liền một cái tổn hại cũng không có. Hỏa thần tế sư nói, bá tước các hạ, trên tường thành người khẳng định đều bị tạc chết. Hỏa thần cơn giận có chút là dùng để giết địch, có chút là dùng để phá hủy nhà. Thế nhưng khoảng khắc về sau, vẽ mặt một màn phát sinh, trầm lãng 500 danh quân đội từ dưới đất bò dậy. Thương vong cực kỳ bé nhỏ, Austin bá tước kinh ngạc, vừa rồi như thế kinh người bạo tạc, dĩ nhiên tạc không được chết địch nhân. Tại sao lại như này à? Đúng vậy, vừa rồi địch nhân bao thuốc nổ bạo tạc, thị giác hiệu quả quả thực rất rung động. Vì sao chiến quả nhỏ như vậy? Nguyên nhân có vài điểm. Số 1, máy bắn đá chính xác thật sự là quá kém. Tuyệt đại bộ phận bao thuốc nổ trực tiếp đập ở tường thành lên, nhưng sau lăn dưới đất lên. 8-9 thành bao thuốc nổ đều ở đây mặt đất trên bạo tạc. Cái này đạo tường thành không coi là cực độ kiên cố. Thế nhưng cũng là xi măng cùng gạch đổ bê tông lên, chọn sâu hơn một thước, mà cái này một cái bao thuốc nổ mới nhiều trọng, nhiều lắm 20 mấy cân hắc hỏa dược mà thôi. Hơn nữa còn không phải ở bịt kín hoàn cảnh, tất cả bạo tạc năng lượng toàn bộ tiêu tán đến trong không khí. Đối với sâu hơn một thước tường thành lại có cái gì chó má uy lực. Đừng quên năm đó Kim Mộc Lan đánh trấn Tây Thành thời điểm, ở bịt kín cửa thành bên trong động, đầy đủ dùng hơn 3.000 cân hắc hỏa dược mới miễn cưỡng nổ sụp nửa cửa thành. Thứ hai, cho dù có 4 cái bao thuốc nổ đập phải tường thành lên, nhưng đó cũng không phải lập tức nổ tung, trong đó 3 cái bị ném hạ tường thành, chân chính ở tường thành trên nổ tung liền cũng chỉ có 1 cái mà thôi. Cái này một cái bao thuốc nổ 20 mấy cân hỏa dược trên mặt đất trên bạo tạc, tất cả mọi người nằm sấp, lại có thể có nhiều thiếu lực sát thương, to to nhỏ nhỏ tổn thương 10 mấy người, chân chính nổ chết nhân một cái cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Austin công tước lạnh giọng nói, tế sư các hạ, đây chính là ngươi nói hỏa thần cơn giận sao? Hỏa thần tế sư nội tâm cũng phi thường kinh ngạc không được giải khai. Thế nhưng điều này cũng không có thể trách cứ hắn nhóm. Ở hỏa thần giáo trung phụ trách chế tạo là luyện kim sư, phụ trách mở rộng chính là hắn nhóm đám này tế sư. Những thứ này hỏa dược dùng để thực chiến đối với hỏa thần giáo mà nói cũng là lần đầu tiên mà. Tại sao lại như vậy à? Phía trước làm thí nghiệm thời điểm, rõ ràng uy lực kinh người a, vì sao nhưng bây giờ biến được như này vụng về? Bá tước các hạ, ngài bình tĩnh chờ nóng, chúng ta còn có khác vũ khí. Hỏa thần tế sư đạo, Austin bá tước nói, ta thực sự không thể nào hiểu được, Bô Sa tại sao lại tín nhiệm các ngươi, trọng dụng các ngươi, thế nhưng ta nguyện ý cho các ngươi thêm một cơ hội. Nhưng như lúc này đây không được, tất cả hay là giao cho ta nhóm đi. Hỏa thần tế sư nói, bá tước xin các hạ mỏi mắt mong chờ. Nhưng về sau, hỏa thần tế sư vung tay lên, mấy trăm danh hỏa thần vũ sĩ đẩy ra mấy trăm chiếc xe đẩy tay. Như trầm lãng nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hô. Thần cơ tiễn, hỏa thần giáo nghiêu bức như vậy, sớm như vậy liền chế tạo ra hỏa tiễn xe. Bởi vì mỗi một chiếc xe đẩy tay trên có 9 cái ống, từng cái ống bên trong đều có một chi hỏa tiễn. Không phải hiện đại hỏa tiễn, mà là cổ đại hỏa tiễn, dài 2 thước tên lớn, cây tiễn trên buộc chặt một cái đại pháo đốt một dạng đồ đạc. Trương Xuân Hoa nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sợ, hỏa thần giáo cái này vũ khí thoạt nhìn phi thường cao đại thượng a. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng nhìn lại rất lợi hại dáng vẻ. Thật là có nhất chủng cổ đại ca chiêu sa hỏa tiễn cảm giác. Châm lửa, hỏa thần giáo tế sư một tiếng lệnh xuống. Nhưng về sau, chân chính không gì sánh được kinh diễm một màn phát sinh. Siêu siêu siêu siêu, màn này thật còn giống là ca chiêu sa hỏa tiễn phóng ra a. Một chi lại một chi hỏa tiễn kéo thật dài vĩ diễm. Hướng ngoài mấy trăm thước tường thành bắn điên cuồng đi. Mỗi một chiếc xe đẩy tay trên có cửu nhánh. Tổng cộng mấy trăm chiếc xe đẩy nhỏ. Quất một cái thì là bắn điên cuồng ra mấy ngàn cây tên lửa. Trong sát na, thật phảng phất mấy ngàn quả mưa sao băng cuồng đập đi. Cái này thị giác hiệu quả. Nhất định muốn cho người đi tiểu cảm giác. Không phải hù dọa phát niệu, mà là kinh diễm. Hiện đại thế giới quân sự diễn trò hỏa tiễn phóng ra. Lập tức cũng chính là trên trăm miếng mà thôi. Lần này mấy ngàn cây tên lửa gào thét mà ra. Nhất định quá đẹp đẽ. Austin bá tước đều xem ngây người. Chiến tranh đều biến thành cái bộ dáng này sao? Đây là mặt khác nhất chủng lãng mạn a. Trương Xuân Hoa ngơ ngác nhìn một màn này. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái này hỏa thần tế sư nhất định cùng Trầm Lãng giống nhau như đúc phù khoa a. Thoáng ngồi chồm hổm một cái, Trương Xuân Hoa hạ lệnh, hỏa tiễn loại vũ khí này, Trầm Lãng sớm thí nghiệm qua, nhưng sau trực tiếp buông tha. Quá đẹp đẽ, thế nhưng sức chiến đấu dùng để công kích dày đặc địch nhân hàng ngũ cũng không tệ lắm. Thế nhưng dùng để đánh tường thành, đây là cái nào thiên tài nghĩ ra được biện pháp à? Siêu siêu siêu siêu, cái này mấy ngàn cây tên lửa có thể nghiêu bức, bay có thể xa, bay thẳng ra hơn 1.000 mét, trực tiếp theo tường thành đỉnh trên bay qua. Trương Xuân Hoa cùng trên tường thành vũ sĩ còn ngẩng đầu nhìn những thứ này hỏa tiễn từ đỉnh đầu bay qua. Nhưng sau bay thẳng đến thành quan sau lưng mấy trăm mét chỗ mới rơi. Bọn họ đây là muốn đánh người nào? Đây là muốn đánh nơi nào à? Hỏa thần giáo đợt thứ hai hỏa tiễn công kích, thị giác hiệu quả càng thêm kinh diễm tuyệt luân. Thế nhưng chiến quả là số 0. Góc độ điều chỉnh rất cao. Toàn bộ bay qua tường thành. Hai phương diện tướng mạo dòm ngó. Austin bá tước cũng không nói chuyện nữa. Quay đầu hướng hỏa thần tế sư nhìn lại, Trương Xuân Hoa đôi mắt đẹp hướng hỏa thần tế sư nhìn sang. Vừa rồi ngươi công kích thủ đoạn quá đẹp đẽ, còn nữa không? Hỏa thần tế sư khàn khàn nói, Austin bá tước, kỳ thực vũ khí của chúng ta không có vấn đề, chỉ là độ chính xác không đủ, chúng ta cần điều chỉnh một cái, xin cho, nàng vẫn chưa nói hết. Austin bá tước trực tiếp giơ tay lên ngăn cản nàng. Tế sư các hạ, ta nhìn ra, các người hỏa thần cơn giận vũ khí quả thực rất lợi hại. Quả thật có thể cải biến toàn bộ chiến tranh, nhưng đó là lấy về sau, mà không phải hiện tại. Cho nên tiếp chiến tranh hay là giao cho ta nhóm đi. Hỏa thần tế sư phi thường khổ sáp, lớn tiếng nói, bá tước các hạ. Mời lại cho chúng ta một cơ hội. Austin bá tước nói, tế sư các hạ, ta biết ngươi muốn biểu hiện, ngươi cần cho đại tế sư một cái giao phó, cho đai bâu sơ một cái giao phó, không thể cô phụ nàng tín nhiệm. Thế nhưng cũng xin ngươi tin tưởng ta, ta có thể biểu hiện phi thường ngạo mạn, thế nhưng trong lòng ta cũng không có nhiều thiếu phiến diện. Các người vũ khí cường đại ta thật chứng kiến. Hỏa thần giáo đúng là cường đại lại khiến người ta kính quý. Nhưng chỉ ít ngài vũ khí trong tay còn chưa đủ thành thục. Đây chỉ là một rất nhỏ chiến đấu. Cho nên tiếp mời giao nó cho ta được không? Ngoài ra, ta đối với hỏa thần giáo kính nể cũng không có thay đổi. Ngươi chỉ là một cái tầng dưới chót tế sư. Các ngươi hỏa thần giáo trong tay hẳn còn có mạnh hơn vũ khí. Ta nói như vậy ngươi hài lòng không? Tế sư các hạ, hiện tại ta có thể xuất lĩnh ta quân đội đánh địch nhân tường thành sao? Cái này vị trẻ tuổi hỏa thần tế sư lui xuống. Nói, ý chí của ngài, Austin bá tước cũng không có trái lương tâm nói xạo. Mười mấy năm qua bên trong hắn du lịch thiên hạ, đúng là kiến thức rộng rãi. Vừa rồi hỏa thần giáo cái kia hai đợt hỏa dược công kích, tẫn quản chiến quả phi thường xấu xí, nhưng hắn vẫn là nhìn ra đến, cái này vũ khí quả thực phi thường kinh người, một ngày thành thục về sau, trực tiếp hội phá vỡ toàn bộ chiến tranh. Ta Austin không phải một cái vô tri người, nhưng chí ít hiện tại chiến tranh vẫn còn ở chúng ta đám này vũ sĩ trong tay. Cao lớn Austin công tước ngắm nhìn cái này đảo 3.000 mét tường thành. Phía trên khắp nơi đều là khói đặc hắc tích. Thế nhưng so với trong tưởng tượng càng kiên cố hơn a. Nhưng không được quản lại kiên cố. Nó vẫn là thấp bé. Nó chỉ có chính là 500 thủ quân mà thôi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.